khom lưng, chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu viên ngông tanh com tsuvinngontinscomtsuvinngontins. Com chương 73 di chuyển ngữ trang từ biên tập tặc danh. Cam thầy thuốc đi tới ngụy phủ đúng giờ thìn đã hẹn. Thầy thuốc này là một người họ Cơ từng sống ở Nhạc Lăng, mấy năm trước vì muốn tránh chạy đến ngư chúng lại có lòng họa mà dương vật xuất ái, dần dần danh tiếng của ông bắt đầu rộ lên ở trong thành. Mọi người đều gọi ông là Nhạc Lăng Y, còn tên thật thì không nói nửa lời. Mấy ngày trước ông ta được mời đến ngụy phủ, biết chuyện sức khỏe từ phu nhân không tốt nên hết lòng chữa trị. Phần thân thể của từ phu nhân vẫn khỏe mạnh trước giờ. Chỉ vì tuổi tác đã khá cao, lần này lại gặp chuyện quá đau buồn tức giận tà hỏa công tâm, do đó mới đổ bệnh. Cũng may qua nhiều ngày điều trị, bệnh tình dần dần khá hơn. Hôm nay nhà cô Na Y tới văn, vấn một chút trong sau đó dặn bà uống phương thuốc rồi đi. Tiểu tự mình đi tiễn, Nhạc Lăng vội vàng nói không dám, xin nữ quân dừng bước. Thiết, một ông đơn thuốc đúng. Một, vọng, văn, vấn, thiết, bốn phương pháp chữa bệnh của Đông Y, nhìn, nghe, hỏi, sở. Gọi là tu sờ, gọi là, tứ trần, tiễn thêm vài bước tiểu kiều lại bê thấy bên cạnh đã không còn vú giả y hay thị nữ, nàng mới thấp giọng hỏi ông về bệnh tình của từ phu nhân. Tổ mẫu không còn đáng thật ư, Nhạc Lăng cần ngại nữa. Lão phu nhân đau buồn, giận dữ quá, huyết mạch mới không thông, do đó mới. Bệnh không khá nổi, mặc dù lần này hơi nguy hiểm, nhưng chỉ cần điều trị từ từ theo đơn thuốc của ta, 10 ngày nửa tháng sau là có thể khỏi hẳn. Xin nữ quân cứ yên tâm. Nhạc Lăng Y đáp lại đầy chắc chắn, thái độ rất thành khẩn, không giống như nói dối. Lúc này Tiểu Kiều mới cảm thấy thả lỏng hơn ít nhiều. Trong lòng nàng vô cùng cảm kích sai vú già tiễn thầy thuốc ra ngoài. Sau khi Tiểu Kiều quay trở lại, đúng lúc đó có một vú già vào bẩm báo, nói tả Phùng Dực công phu nhân, đến thăm lão phu nhân. Tiểu phu nhân đang nằm dựa HTU thấy bà vẫn nhắm trên gối, Tiểu sau một lúc bảo nàng mắt mới chậm rãi trả lời. Nói ta ngủ rồi, không tiện gặp khách. Ta về đi, vú già đáp lời định đi ngay, bỗng từ phu nhân lại mở choàng hai mắt đổi lại. Gọi nàng ta tiến vào. Sau khi vú già đi từ phu nhân vội nói Tiểu Kiều tới Tiểu Kiều lót thua tới đỡ bà ngồi dậy. Thêm một cái gối đệm sau lưng bà, trông bà cầm lược chải tóc giúp phu nhân, búi lại ngay ngắn phía sau đầu. Tiểu Kiều thì hầu hạ giúp bà thay ngoại y, xong xuôi đang tính lui ra ngoài, từ phu nhân bỗng đặt tay bà lên tay nàng, bảo ý nàng ngồi xuống. Cháu ở lại với ta. Tiểu Kiều nghe lời ngồi, với ta bên cạnh, ra lệnh cho vú già mời lâu sau, một chuỗi chung bà người tới. Không ít vấn than nhẹ nhàng vang lên, tiểu bóng người đằng sau cửa Kiều vừa ngước mắt lên đã bắt gặp tô nữ đi vào phòng. Hôm nay nàng ta mặc một bộ, trang phục trắng thuần tiến đến, em, trước giường từ phu nhân quỳ xuống chào bà, chất nữ khấu đầu từ phu nhân bảo nàng đứng dậy, kính chúc ngoại cô tổ mẫu Kim An, bà tsuvinngontins. Com tsuvinngontins. Com tsuvinngontins. Com, cotsuvinngontins. Com tsuvinngontins. Com tsuvinngontins. Com, Tô Nga Hoàng đứng lên rồi nói tiếp. Sau sự kiện ngày ấy ở Đại hội Lộc Ly, chất nữ vẫn luôn thấp thỏm không yên vì chuyện chất nhi của mình là Tô Tín đã lỗ mãng làm đệ đệ của nữ quân bị thương, cho nên cháu mới muốn đến đây để tạ lỗi. Nhưng không biết vì sao, sau ngày đó đi đường sóc này, cháu lại chờ. Đầu, đành phải ở lại ngày, mãi đến ngoài được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cháu có tình cờ gặp quân hầu, lúc nho mới biết ngoại cô tổ mẫu tạm mấy nay mới đi ra nãy ở trên đường không được khỏe. Chất nữ vô cùng lo lắng muốn tới thăm, lại sợ quấy rầy thời gian tĩnh dưỡng của ngoại cô tổ mẫu. May mà được quân hầu đồng ý, chất nữ mới tùy tiện thế này. Không thu viên ngang tanh, con biết bệnh tình của ngoại cô tổ mẫu thế nào rồi? Đã mới thầy thuốc tới bốc thuốc hay chưa từ phu nhân ổ, đáp. Ta không sao, cảm ơn cháu đã có như vậy, HC Tô Nga Hoàng Ân cần nhìn từ phu nhân trong giây lát, sau đó nàng ta thở vẫn tí cô xin một hơi, mỉm cười nói tổ mẫu không sao thì cháu rồi. Nói xong ánh mắt nàng nhìn về phía Tiểu Kiều vẫn yên lặng ngồi cạnh từ phu nhân, nàng ta hơi bước lên một bước khẩn thiết nói. Ngày ấy chất nhi Tô Tín vô tình làm lệnh đệ bị thương, trong lòng nó thấy vô cùng hối hận không còn mặt mũi nào mà vào đây gặp người. Bây giờ nó còn đang quỳ ở bên ngoài đại môn, N may mắn được muội sẽ gọi nó vào đây tức, Kiều đáp lại, đạo thương không có mắt ra tay khó cản, bị ngộ thương cũng là điều dễ hiểu. Vẫn có hiểu khi một nhân về lúc ấy đệ đệ của ta cũng không oán trách gì, sao ta có thể giữ trong lòng làm chi? phu nhân đã xem trọng quá rồi, không cần lo lắng. Muội đồng ý ta tội ngay lập. Ánh mắt Tô Nga Hoàng dừng lại trên gương mặt Tiểu Kiều, nàng ta thoáng chần chừ một lúc rồi vội vàng cười nói. Muội muội không trách thì tốt quá, nếu không ta cũng không biết phải trách nó ra sao. Tiểu Kiều cười nhẹ một không nói gì thêm nữa. Ngoại cô tổ mẫu có thể cho phép mấy ngày được cháu ở lại hầu không ạ? Hoàng lại truyền hướng từ phu nhân. Nhiều năm về à qua chất nữ bôn ba ở bên ngoài có tám lòng mà không làm gì được. Lần này hiếm khi có dịp để trở về Ngư Dương, trong lòng vẫn bồi ngùi không ngớt. Cháu cũng mong có hiếu trước mặt ngoại lại công ơn dưỡng dục nhiều năm thề làm tròn đạo oai cô tổ mẫu, đáp qua. Từ phu nhân liếc mắt về phía Tô Nga Hoàng yên lặng nhìn nàng ta một lát. Đây đến giờ trên mặt vẫn giữ nụ cười nhưng đúng lúc này đây ý cười nhợt từ lúc Tô Nga Hoàng đi L phu nhân nhiên. Nhạt dần không bảy m tròn ơi lên mà lại rất thản dong. Bây giờ ta đã khỏe lắm rồi, nhà không thiếu người hầu hạ. Lòng hiếu thảo của cháu thì ta xin nhận lấy, Ngư Dương này đâu có cảnh đẹp gì đáng để người lưu luyến. Ngày đông phương bắc rét căm căm, một trận tuyết đồ cũng có thể ngăn đường. Ta nhớ hồi trước đi Trung Sơn, mẫu thân của cháu có tới bái kiến ta. Ta thấy sức khỏe của nàng không được tốt, cháu nên về nhà thu viêng ngông tanh. Com.tsuvinngontins Còn sớm mới phải, không cần mất thời gian ở đây, người nhà lại mất công thương nhớ. Tiên ngàn tinh cam từ phu nhân chậm rãi đáp lời. Giọng của bà vẫn ôn hòa như trước nhưng trong đó lại mang theo khí thế bức người ta. Tô Nga Hoàng cúi mắt ngoại cô tổ mẫu đã nữ xin nhớ kỹ. Tự on nhờ, chất khẽ gật đầu, trên tiêu thụ nhân và nhắc N xuống kiều thấy bà như muốn nằm nghỉ, nàng vội vàng nghiêng người đỡ lấy vai, giúp bà từ từ nằm xuống. Từ phu nhân đặt lưng xuống xong thì nhanh chóng nhắm mắt. Thu viên ngang tanh, con Tô Nga Hoàng nói tiếp, chất nữ không dám làm phiền ngoại cô tổ mẫu nghỉ ngơi, cháu khấu đầu xin lui ra trước. Nàng ta vái lại cung kính như lúc đến, từ phu nhân nhắm, chung bà tiễn bê ta ra ngoài. Tô Nga Hoàng đứng dậy ánh mắt cùng cuối, kiều, EC qua từ phu nhân và một cái, mỉm cười xoay người đi theo chung bà. Một lát sau chung bà quay lại, từ phu nhân mở mắt ra hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi rồi hả, lời, nàng ta phu nhân nữa anh con mừa bảo còn muốn đi thăm từ phu nhân cảm thán. Cấp bậc lễ nghĩa của nàng ta cũng gần đạt rồi. Đấy, giọng bà thơ ơ, ngay sau đó lại hỏi. Hai ngày nay bên đông đang làm gì thế nhỉ? Chung bà vội, mấy ngày nay phu nhân vẫn một mực nằm trong phòng dưỡng bệnh. Còn đuổi cả thương bà đi, nói là sợ nhiễm bệnh cho lão phu nhân, thế nên không dám tới hầu hạ. Từ phu nhân thoáng xuất thần một lúc bà nói. Nàng ta ốm đau nằm liệt giường như vậy, chỉ e việc bếp núc trong nhà khó chăm lo chu đáo. Bà đi truyền lại lời của ta, bảo nàng ta giao bớt sự vụ cho cháu dâu xử lý. Những việc như tế điền, hai, nông trang trong tộc bà cũng bảo phòng thu chi giải thích cặn kẽ với dâu. Hai, tế, thờ vườn điền, ruộng hoảng hốt, nàng vội dậy, đang định mở miệng từ chối thì từ phu nhân đã nhìn nàng mỉm cười. Cháu vào đây cũng đã gần một năm, có lẽ cũng quen thuộc hết rồi. Hơn nữa bà cũng muốn không cháu nhận hết mọi việc, trong nhà có một đống sổ sách lung tung, bà lớn tuổi rồi không muốn quản. Bà mẫu của cháu không đủ sức cháu giúp nàng xử lý đôi việc cũng là điều đương nhiên. Nếu có gì không biết thì khi ngôn y nhô, cứ đến hỏi chung bà là được. Tiểu Kiều chỉ đành vin, nói, sức gờ phụ sự yêu ái của tổ quay định sẽ không mẫu dành cháu. Sau đó nàng cảm tạ với chung bà. Cháu còn trẻ tuổi không hiểu chuyện, có lẽ sẽ có nhiều việc xử lý không chu toàn, mong nhũ mẫu vui. Lòng chỉ bảo cho, chung bà mỉm cười gật đầu. Nữ quân nói quá lời rồi, nhất định tì sẽ cố hết sức, tì quá lời rồi, nhất thu vang ngang tanh, com.tsuvinngontins. Tô Nga Hoàng đi tới đông phòng, lắng lặng đứng đợi ở bên ngoài. Chờ được một lát Khương bà và một vú già đi ra từ bên trong, lạnh nhạt nói. Phu nhân không muốn gặp cô đâu, bảo cô nhanh đi đi, đây không phải là nơi cô tới được. Tô Nga Hoàng từ tốn, bà đã chuyển lời thay ta. Đi, à tạ nhân dạy bảo từng câu từ địa phu chữ ta trong lòng mình, không ti ti chữ. Dứt lời nàng ta xoay thong dong rời khỏi đó. Ngay khi ra đến cửa lớn của Ngụy phủ, Tô Tín đứng chờ đã lâu vội vàng chạy tới bên. Cô mẫu đã gặp được họ chưa? Tình hình thế nào rồi? Ni mới vừa rồi nàng ta còn tươi cười ra mặt thoáng cái đã vụt tắt lạnh lùng. Ta còn mong cháu có thể bộc lộ tài năng trong đại hội Lộc Ly, cuối cùng lại khiến ta thật mất mặt. Rốt cuộc lúc đó trong đầu cháy đang nghĩ gì thế hả? Sẽ ghi nhớ dám Tô Tín xấu hổ, ủ rũ trả lời nàng. Tô Ba Hoàn THG về liếc hắn một cái, này mới giãn ra đôi chút tiếp. Mà thôi, sự tình đã ra thế này, có trách cháu nữa cũng vô dụng. Vừa nãy ta đã phải xấu mặt nói giúp cháu vài câu, cũng nhận sai cho cháu. May mà còn tình cảm trước, mọi chuyện mới bỏ qua như vậy, cháu không cần lo lắng. Dám ngày đó, Tô Tín không hề biết địch thủ của mình, tiểu tướng mặc áo bào trắng đó lại chính là nội, ngày nay đều nghe nàng nói chuyện đã vội vỡ. Của Ngụy Thiệu, khiến hắn lem may lo âu, giờ thấp ý, biết được mọi xuôi, hắn sung sướng khom người cười đon đả tạ cô mẫu. Cháu biết cô mẫu thương cháu mà, sau này chất nhi không dám làm việc lỗ mãng như vậy nữa. Về to nao tê in. Lúc này Tô Nga Hoàng mới vui hơn một chút, nàng hừ một tiếng. Biết cô mẫu thương cháu là tốt rồi. Đi thôi, Tô Tín vội vàng bảo xe ngựa tới đây. Hắn đỡ Tô Nga Hoàng lên xe rồi cười bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mời cô mẫu 200 ngay trước khi Tô Nga Hoàng trèo lên trên xe đầu nhìn về nàng ta quay cánh cửa lớn đóng chặt Ngụy Phủ thêm lần nữa. Sau đầu lại, vẻ mặt đã trở nên bình tĩnh không cảm xúc, nàng ta xoay người ngồi vào xe. Trong tiếng leng keng vui tai của mấy chùm lục, lạc xe ngựa dần dần lăn bánh rời khỏi đó. TNT, Thuần Ngan tình cảm tiểu kiều được Chung bà bà dẫn đi tới đông phòng. Vốn Chu thị còn đang nói Khương bà bà ở trong. Chuyện với phòng, bà ta khinh thương che bai Tô Song Nga Hoàng vừa bị mình đuổi đi, bỗng vàng nằm sang, bà vội giường, kéo chăn ổ, mặt nghiêng vào trong động đậy. Đợi đến khi tiểu kiều bước lên Vân An xong, Chu thị mới mệt mỏi quay đầu hỏi nàng tới đây có chuyện gì. Chung bà bà nhanh chóng thuật lại ý định của Từ phu nhân, Chu thị nghe thấy mà chấn động, bà ngồi bật dậy sững người cả, ai ma nửa đồng ý, ngày sau gần nhắn cường tsuvinngontins. Com tsuvinngontins. Com tsuvinngontins. Com tsuvinngontins. Com tsuvinngontins. Com tsuvinngontins. Còn chờ tới lúc Tiểu Kiều và Chung bà bà đi khỏi, Chu thị không thể nào kiềm chế nổi cảm giác tức giận vừa xấu hổ của mình, bà ném hết đồ dùng ở trên bàn xuống đất. Chu Viên ngang tanh, còn đám vú già thấy bà ta nổi cáu, mọi người hoảng sợ khóc như mưa, không ai dám tới gần. Cuối Khương bà bà đành tiến an ủi, lại tay Chu thị mới từ từ chống lên trán, trắng bệch cả da, bà ấy cưới nữ nhi kẻ. Chẳng thù con ta, bây giờ trong mắt chỉ có mình Kiều nữ. Nàng ta còn tiếp tục ở đây, chị em Ngụy gia sau này không còn chỗ cho ta tiếp tục dung thân nữa. NNT mấy hôm nay Tiểu Kiều bận rộn hơn trước nhiều. Sau khi ăn cơm xong, nàng nhận chìa khóa và sổ sách của hai gian phòng kho. Sau đó lại đi kiểm tra với vú già và quản sự một lần, cuối cùng mới gọi người sách trước kia tới A trong N âng mình âng nhớ tới bệnh nhân. Đến trạng ba tình của Từ Vang, nàng chạy sang bắc phòng, Từ phu nhân dùng bữa, xong xuôi lại tới phòng bếp canh sắc thuốc. Quách bà đang sắc thì thấy nàng tới bên, bà vội vàng ra ba ve nghênh đón, không chờ Tiểu Kiều hỏi câu gì, bà đã trả lời ngay. Thuốc sắp sắc xong rồi, nữ quân cứ yên tâm, nô, tỳ vẫn luôn để ý lửa, một khắc cũng không rời. Đã từng hầu hạ từ nhiều năm, hết sức trước được nương Quách bà cũng ra lão nha nhân rất thành. Lúc căn dặn Xuân bà ấy làm việc vất vả nên thêm ít tiền, cho nên bà càng hơn. Thuốc sắc xong được đưa vào trong phòng. Sau khi Từ phu nhân uống thuốc, bà ngồi được một lát thì thuốc mới phát huy tác dụng, in vừa nằm xuống đã ngủ say như chết. Đến lúc trời tối đen, Tiểu Kiều mới trở về tây phòng. Lúc này Ngụy Thiệu còn chưa quay trở lại, nỗ lực gửi WS so cả ngày nay nhiều việc, bụng nàng cũng cảm thấy đói meo, ăn cơm xong nàng lại về phòng ngồi, sổ sách xuất nhập của Sùi, sự chất liệu giấy bấy giờ khá sần không được bao xa xi van cô mặc khách muốn dùng lập ngôn hay ký sổ vẫn thường. Chọn loại sách thẻ tre. Nhưng mà số sách trong kho phòng chỉ mới 3 tháng đã chồng chất không khác gì cái sọt. Đều đưa em Tiểu Kiều đưa mắt nhìn một đống thẻ tre, nàng nghĩ thầm, nếu sau này có cơ hội nhất định nàng phải tìm một người thợ thủ công có thể làm ra loại giấy vừa tốt vừa bền hơn. Thay thế cho đống sách tre ký sổ mới được, tránh tốn công khuân đi vác về. Nguy thường một thấy án, muộn hơn ngày há du về vào phòng đã ve linh ton bận rộn ngồi sau thư bị hình ảnh chồng thẻ tre cao ngất trước mặt nàng làm cho giật nảy mình, đi đến bên cạnh liếc nhìn xem. Chu thị không biết nhiều chữ lắm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy năm nay Từ phu nhân cũng không buồn để tâm tới những chuyện vụn vặt này. Thành ra sổ là mất trật tự, Tiểu cho hết, bỗng phát hiện ra Ngụy Thiệu Sách ở kiều sách ở kho phòng rất đành cổ xem đã trở về, nàng ngẩng đầu lên bắt gặp TSUVIENNGONTINS. Com TSUVIENNGONTINS. Com TSUVIENNGONTINS. COM 88 TSUVIENNGONTINS. Com TSUVIENNGONTINS. Com TSUVIENNGONTINS. Còn hắn đang trước thư án mà nhìn mình chăm chú, vội vàng đặt bút xuống đứng dậy để chào. Chu Bi xin nhăng tanh, còn lúc Tiểu Kiều hầu hạ thay áo cho Ngụy Thiệu, nàng thuận miệng nói, lúc sáng từ phu nhân đã để cho nàng san sẻ một số việc nhà cùng Chu Thị. Thiếp chưa từng có nghĩ này, nhưng gặp mà ân bối đã ẽ giao cho, bất đắc dĩ thiếp đành phải ân một thời gian nữa đợi bệnh của bà mẫu tốt hơn, thiếp sẽ nghe theo lời bà bảo. Ngụy Thiệu à một tiếng, tổ mẫu đã dặn thì nàng cứ làm đi. Những suy Tiểu Kiều cười cười, biết hắn còn chưa ăn cơm nên vội cho người dọn. Đến lúc ngồi ăn, Tiểu Kiều vẫn đứng ở bên hầu hạ hắn như thường. Nhà com nhưng trong đầu nàng lúc này chỉ có mấy con số vừa nãy cứ xoay tròn không dứt, ánh mắt vô vẻ không yên lòng. Kể từ sau sự Ngụy Thiệu ăn hết hai phần cơm thì quay nhìn nàng. Bỗng nhiên nghe hắn nói, nàng cũng ngồi xuống ăn đi, không cần đợi ta đâu. Tiểu Kiều hồi phục lại tinh thần, nàng từ tốn đáp. Phu quân cứ dùng cơm đi ạ, vừa nãy thiếp hơi đói nên đã ăn trước rồi. Tê Ngụy Thiệu lại liếc nàng một cái, không nói thêm gì nữa. Trong lòng buồn bực, sau khi cơm nước xong xuôi thì nhanh chóng rời đi, hắn bảo là muốn đến thư phòng. Tiểu Kiều tiễn hắn ra dạo trước, Tiểu Chân hộp cơm vào không hề bước thư phòng bên tây của hắn lần nào nữa. Còm thế chín chớp mix NS cửa, Ngụy Thiệu bước qua ngưỡng cửa, đang định đi thì như bỗng nghĩ tới điều gì, hắn quay đầu lại hỏi. Hôm nay có ai tới không? Nhà mình có ai tới thăm? Thu vang ngang tanh, con Tiểu Kiều nghiêng người dựa vào bên khung cửa, bốn mắt nhìn nhau. Trên hành lang đã đốt đèn sáng rực, một làn gió đêm làm ánh sáng đỏ rực trong lắc lư. Đôi mắt Ngụy Thiệu có vẻ khá mông lung, chè ánh nhìn tối tăm và bất hắn vẫn nhìn nàng lên, khóe môi Tiểu Kiều hơi cong. Không biết người phu quân muốn hỏi là ai vậy? Hôm nay có không ít người tới nhà mình đâu đấy. NT thu vang ngang tanh, com NT thu vang ngông tanh, com F thu vang ngông tanh, com TSUVIENNGONTINS, com TSUVIENNGONTINS, com TSUVIENNGONTINS, com, cách chương.